Chương 826, ta có thể ôm ngươi đùi sao? Ba trong ruộng thu hoạch không tốt, toàn bộ sư gia liền trôi qua giật gấu va vai. Mới đầu, Tống Thị lo âu, mỗi ngày đều chỉ chó mắng mèo, mắng Phồn Tinh là cái lời hàng, làm việc không tích cực, chỉ biết bất tài. Qua chút thời gian, nghe được trong thôn mặt khác phụ nhân giật dây, liền bắt đầu khởi khác tâm tư sư nhiên mẹ hắn, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi kia con dâu nuôi từ bé chuyện gì mặc kệ, tay chân lại không lưu loát, vậy còn lưu lại nàng làm gì? Tống Thị đương nhiên nói, đương nhiên phải lưu lại cho chúng ta ra sư nhiên làm tức phụ A nuôi nàng nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có chút báo đáp đi. Phụ nhân lập tức dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn nàng. Nhìn xem Tống Thị trong lòng mau mau, chủ động hỏi, thế nào có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề được lớn đi. Phụ nhân ngôn từ kích động, biểu tình khoa trương. Nhà ngươi sư nhiên, là 10 dặm bát hương công nhận nhất biết đọc sách đứa nhỏ, về sau có thể chung Trạng Nguyên. Trạng Nguyên đều là muốn cưới kinh thành đại quan gia Thiên Kim tiểu thư, ngươi liền tính toán nhường sư nhiên, cưới cái con dâu nuôi từ bé. Tống Thị vừa nghe, lập tức liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ, đồng nhiên hiểu rõ cảm giác. Nàng nói là cái gì luôn luôn nhìn kia tiện nha đầu không vừa mắt, càng nghĩ, cuối cùng suy nghĩ minh bạch là vì kia tiện nha đầu, không xứng với nhà nàng nhân nhi. Cho nên đi, vừa nghĩ đến đối phương tương lai sẽ là chính mình con dâu, nàng liền cảm thấy phiền lòng, cho nên không tự chủ được đối với nàng hà khắc. Nhưng là nghĩ đến những thứ này năm qua, tại kia tiện nha đầu trên người dùng nhiều như vậy tâm huyết, Tống Thị lại cảm thấy có chút do dự ta đem nàng nuôi lớn như vậy, phí không ít bạc lý. Cũng không thể đến cuối cùng coi nàng là thân nữ nhi đồng dạng, phong cảnh gả ra ngoài đi huống chi. Nhiên nhi từ nhỏ liền biết kia tiện nha đầu là cho hắn làm tức phụ nuôi, đem người nhìn xem cùng bản thân trong mắt không có gì khác nhau. Tiếp tục đem cái kia tiện nha đầu để ở nhà nuôi, nhiên nhi đối với nàng cảm tình chỉ biết càng ngày càng sâu. Đến thời điểm tùy tiện tìm cá nhân đem nàng gả ra ngoài, nhi tử còn không được cùng nàng trở mặt ra nàng nhưng liền ngóng trông nhi tử về sau có tiền đồ, có thể làm cho nàng làm cái lao phong quân, cũng không thể để cho cùng nàng cách tâm. Chuyện này dễ làm A phụ nhân nói, năm nay thu hoạch không phải không tốt sao? Mặt khác 10 dặm bát hương thôn trang, trong nhà có nữ nhi, tìm đến mặt khác phương pháp nói tới đây, phụ nhân còn giảm thấp xuống thanh âm, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ, liền cách vách thôn có một hộ nhân gia, trước đó không phải liên tục sinh 7 cái bồi tiền hóa sao cũng bởi vì này phương pháp, phát một bút không nhỏ không chỉ không bồi thường tiền, ngược lại còn phát tài đâu. Tống Thị lập tức hứng thú. Cái dạng gì phương pháp cái này người không biết đâu, nhà giàu người ta, đều thích mua rất nhiều lớn lên thật đẹp nha hoàn sung mặt tiền cửa hàng. Ký văn tự bán đứt lời nói, một cái muốn bán hơn 10 lượng bạc đâu đây chính là hơn 10 lượng bạc ga xuống đất làm ruộng cả đời đều tích cóp không đến nhiều như vậy. Đi nhà giàu người ta làm nha hoàn, mỗi tháng còn có thể có tiền tiêu vặt hàng tháng, nếu như bị chủ hộ nhà thưởng thức lời nói, trôi qua cùng người ta Thiên Kim tiểu thư dường như. Ngươi nghĩ là cho người làm trâu làm ngựa sao nhưng thật ra là đi hưởng phúc. Tống Thị cùng phụ nhân nhai nửa ngày cái lưỡi. Lúc trở về, như có điều suy nghĩ năm nay thu hoạch không tốt, nhiên nhi đọc sách tiêu dùng lại đại. Hơn nữa kia tiện nha đầu cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm việc càng ngày càng không ra sức. Tiếp tục lưu lại nàng, quả thật không có tác dụng gì. Nếu có thể bán cái hơn 10 lượng bạc, nuôi nàng nhiều năm như vậy, cũng xem như không lỗ. Chẳng qua nàng phải tìm cái tốt chút phương pháp, tận lực đem người bán cái giá tốt. Sau đó nếu muốn cái biện pháp, thuyết phục nhiên nhi đem kia tiện nha đầu bán đi. Nếu không, nàng còn thật sợ nhi tử cùng nàng ầm ĩ nửa tháng sau. Tại thị trấn thư viện cầu học sư nhiên thu được ở nhà gửi thư, nói là mẫu thân hắn bệnh nặng, khiến hắn nhanh đi về một chuyến. Sư nhiên lập tức mướn một chiếc xe bò liền hướng trong nhà đuổi. Chờ về đến trong nhà. Phát hiện mẹ hắn chính suy yếu nằm ở trên giường, nhìn đến hắn trở về, lập tức nước mắt liên liên nhi à, vì nương sợ là muốn không được. Nương nhìn không tới ngươi thi Trạng Nguyên, làm đại quan Tống Thị diễn khởi diễn đến vẫn rất có một bộ. Sư nhiên lập tức lòng nóng như lửa đốt hỏi hắn cha sư đại dũng, nương đây là thế nào? Sư đại dũng thở dài, còn không phải bởi vì thu hoạch không tốt tầm ý năm nay khô hạn, thu hoạch không được tốt, ngươi nương lại là cái tính tình nóng nảy, nghĩ trong nhà chi phí sinh hoạt không đủ. Chính mình đem mình bệnh cấp tính đi. Thật không biết có cái gì thật gấp. Làm trong nhà trụ cột, sư đại dũng là cái đặc biệt làm đến nơi đến chốn, trung thực nam nhân. Những người khác đều thổi phồng con trai của hắn là 10 dặm bát hương nhất có tiền đồ người đọc sách, liền chính hắn cảm thấy đi kỳ thật cũng liền như vậy. Mười dặm bát hương nhất có tiền đồ, thì thế nào kia địa phương khác mười dặm bát hương, cũng không sẽ có một cái nhất có tiền đồ nha tính như vậy, từng cái châu phủ, không biết có bao nhiêu lợi hại người đọc sách. Khắp thiên hạ người đọc sách nhiều như vậy, con trai của hắn chỉ là trong đó một cái, trạng nguyên 3 năm mới ra một cái đâu, dựa vào cái gì liền đến phiên con trai của hắn trên đầu làm người làm đến nơi đến trốn một chút không tốt sao, thi đến một bước kia tính một bước kia đi. Năm nay thu hoạch không tốt, sang năm đầu xuân không bạc thi, vậy thì năm sau thi. Nhiều năm như vậy đều cùng đã tới, cũng không kém nhiều cùng một năm. Nhiên nhi a, nương đời này lớn nhất nguyện vọng, chính là thấy tận mắt ngươi có tiền đồ. Nương vừa nghĩ đến trong nhà không bạc, chậm trễ ngươi thi công danh, nương cái này trong lòng a liền cảm thấy muốn mạng. Tống thị gào khóc tốt một phen. Cuối cùng tại sư Nhiên an ủi hạ, mới tỉnh táo lại, đưa ra nói, muốn đem Phồn Tinh muốn đem nhà giàu người ta làm nha hoàn. Sư Nhiên nghe được đề nghị này, lập tức một tiếng cự tuyệt, không được, ta không đáp ứng ngươi đây là muốn vì nương mệnh a, nương cũng không phải muốn đem nàng bán đi trong kỹ viện, chỉ là đưa đi nhà giàu người ta làm nha hoàn. Nàng tại nhà chúng ta đồng dạng muốn làm sống, đưa đi nhà giàu người ta, làm sống còn nhẹ nhàng chút. Tống thị lại là một trận gào khóc, kéo cổ họng gào thét được sư Nhiên huyệt thái dương giật giật đau. Hơn nữa nương đây không phải là không biện pháp sao, chúng ta đến cùng nuôi nàng nhiều năm như vậy, phàm là có nửa điểm biện pháp, nương về phần đem nàng bán đi làm nha hoàn nương, ta lại nói, chờ ngươi về sau thi trạng nguyên, làm đại quan, đồng dạng vẫn là có thể đem nàng chuộc về đến nha. Tống thị nói được có lý có cứ, sư Nhiên thậm chí hoàn toàn không biện pháp cãi lại. Đến cuối cùng chỉ có thể buông miệng. Bất quá, trong này hắn cũng có chính mình suy tính mẹ hắn là cái gì tính tình, hắn lại rõ ràng bất quá. Một khi muốn làm một sự kiện, nói ra miệng, vậy thì nghị trăm phương ngàn kế đều sẽ đạt thành mục đích. Coi như hôm nay bị cự tuyệt, về sau cũng vô cùng có khả năng sẽ thừa dịp hắn không ở nhà thời điểm, trực tiếp đem Phồn Tinh bán đi. Cùng nay đến thời điểm hoàn toàn không biết gì cả, còn không bằng hắn tự mình làm Phồn Tinh chọn một cái tốt nơi đi. Thị trấn trong có chút nhà giàu người ta, là có tiếng tích thiện nhà. Ở loại này nhà giàu người ta làm nha hoàn, ngay có thể còn muốn so với tại mẹ hắn dưới tay kiếm ăn, muốn càng thoải mái. Nghĩ như vậy, sư Nhiên gật đầu đáp ứng.